Lâm Mộc báo thù, chương 520, Lâm Mộc sẽ giết luôn ông ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Sư hộc máu tươi rồi ngã quỵ xuống đất cả người co quắp lại, lần này, Lâm Mộc sẽ không hạ thủ lưu tình với ông ta nữa. Hai mắt Uông Sư trợn trắng, nằm trên đất co giật mấy cái rồi tắt thở hoàn toàn. Advertisement, Trung Nguyệt chứng kiến cảnh tượng này, sợ hãi thét lên. Mặc dù bình thường cô ta rất kiêu ngạo, hung hăng nhưng cô ta chỉ dám bắt nạt những ai yếu hơn cô ta chứ chưa từng chứng kiến cảnh tượng giết người máu me này. Đến Trung Hào cũng bị dọa sợ xanh mặt. Lâm Mộc cậu dám ở trong nhà tôi ra tay giết người, Trung Hào đột ngột đứng lên. Ông cứ bình tĩnh, xử xong Uông Sư sẽ đến lượt ông nhanh thôi, Lâm Mộc nhìn Trung Hào. Nội tâm Trung Hào run rẩy, Lâm Mộc sẽ giết luôn ông ta sao? Trung Hào lập tức nói. Lâm Mộc, tôi cũng có máu mặt nhất định trong thương giới, hơn nữa khoảng thời gian trước tôi có kể với những người bạn làm ăn của tôi về mâu thuẫn giữa cậu và tôi. Nếu hôm nay tôi chết bọn họ sẽ không để yên chuyện này đâu. Tin tức cậu ám sát tôi sẽ nhanh chóng phủ kín các trang báo. Cho dù cậu có quan hệ với người của liên minh tu hành giả nhưng dưới sức ép của dư luận chắc chắn sẽ không ai dám nhúng tay can thiệp bao che cho cậu. Lâm Mộc cười, vậy hai ta đánh cược thử xem. Tôi cực nếu tôi giết ông tôi sẽ không bị sao cả, mà dù có sao đi chăng nữa thì ông cũng đâu còn sống để kiểm chứng kết quả đâu nhỉ. Khóe mắt Trung Hào giật giật, Lâm Mộc đang lấy tính mạng của ông ta ra để cực, trò cá cược này ông ta không dám thử. Khi nãy Lâm Mộc giết chết Uông Sư khiến ông ta cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Một khắc sau, Trung Hào khuỵu xuống ghế salon, hai chân cứng đờ. Phòng tuyến cuối cùng trong lòng ông ta cuối cùng cũng bị đánh tan tành. Lâm Mộc xin hãy tha cho tôi sẽ lấy tiền đổi mạng, sắc mặt Trung Hào tái nhợt, giọng nói run rẩy. 10 tỷ, Lâm Mộc lập tức báo một số kinh người. Được, 10 tỷ, xin cho tôi chút thời gian để xoay sở, Trung Hào cúi đầu trầm giọng nói. 10 tỷ đối với Trung Hào mà nói cũng là con số khổng lồ. Trước đây, ông ta đã dùng mất 3 tỷ, nếu bây giờ muốn có 10 tỷ Trung Hào chỉ còn cách bán tháo tài sản với giá cực thấp. Điều này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn của Trung gia, thậm chí có thể làm vị thế của Trung gia trong thương giới sụp đổ nhanh chóng. Nhưng ông ta không còn sự lựa chọn nào khác, 3 ngày, 10 tỷ phải đến tay tôi. Lâm Mộc lạnh giọng cảnh cáo, nhớ rõ, nếu lần sau ông còn dám đối phó với tôi thì tiền cũng không giữ nổi cái mạng của ông đâu. Tôi chắc chắn sẽ lấy mạng ông. Tôi sai rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Trung Hào bất lực nhắm mắt lại. Ông ta nhận ra bản thân quả thực không đấu lại Lâm Mộc. Trung Hào không muốn tiếp tục dùng mạng sống của mình để đánh cược nữa. Hy vọng như vậy, Lâm Mộc nói, cách chương.